tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Kim Hoàng Trung Oai. Khoa phụ bộ lạc trận pháp chính là một hai sao hợp lại đại trận. Đối phó nhất tinh, hai sao yêu thú đầy đủ. Cần phải đối phó tam tinh yêu thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tam tinh yêu thú, dĩ nhiên là hỗn nguyên cảnh cảnh giới, đủ để phá hủy hai sao trận pháp. Bảy yêu thú bên trong, một con chim diều hâu một loại tam tinh yêu thú bay lên trời. Ở nó trên đỉnh đầu có một cái kim sắc một sừng. Cái kia một cái sừng bên trên có từng đạo kỳ lạ hoa văn. Như là đại đạo chi vân, hoặc như là trận pháp hoa văn. Vô cùng thần kỳ, sừng vàng thiên ưng vương. Tam tinh yêu thú bên trong đứng đầu tồn tại. Lần này phát động thú triều bên trong hết thảy loài chim yêu thú. Đều là do sừng vàng thiên ưng vương đến khống chế. Ưng chảo vô cùng sắc bén, có thể so với nhất tinh thiên khí, đủ để xé nát không gian. Đáng sợ nhất chính là nó sừng vàng, ẩn chứa thần bí khả năng phá diệt vạn vật. Sừng vàng thiên ưng vương bay lên trời, ngoác miệng ra phát ra sắc bén mà đắt đỏ kêu to tiếng. Thiên địa linh khí hướng về nó một sừng hội tụ mà đi. Ánh sáng không ngừng lập lòe, một cổ cường đại vô cùng lực lượng chính đang tụ tập. Chính đang nổi lên, làm cho người kinh hãi. Theo năng lượng tụ tập, sừng vàng thiên ưng vương đỉnh đầu sừng vàng càng phát thần kỳ. Càng phát chói mắt, giống như một vòng liệt nhật. Chợt, sừng vàng bên trên bắn nhanh ra một đạo kim sắc quang mang. Hướng về khoa phụ bộ lạc bắn mạnh mà ra. Nếu là bị này một đạo kim sắc quang mang cho bắn chúng, chỉ là hai sao trận pháp căn bản là không có cách tồn tại. Những kia yêu thú bên trong vương giả, tam tinh yêu thú từng cái quan sát sừng vàng thiên ưng vương động tác, cũng không có ra tay. Chúng nó tin tưởng sừng vàng thiên ưng vương thực lực, tất nhiên có thể phá hủy khoa phụ bộ lạc trận pháp. Khoa phụ bộ lạc bên này cũng là phát hiện sừng vàng thiên ưng vương cử động, là sừng vàng thiên ưng vương. Bộ lạc chi chủ trầm giọng nói, nó sừng vàng ẩn chứa phá diệt kim quang, mạnh mẽ cực kỳ, có thể phá hủy chúng ta trận pháp. Ta đến ngăn cản hắn. Đại tế ti chậm rãi giơ lên gậy. Đại tế ti, cái kia địa long xà vương còn cần ngươi đối phó. Phá diệt kim quang vẫn là giao cho chúng ta tới đối phó đi. Một tên hỗn nguyên cảnh chiến sĩ nói. Không, từ ta đến là được. Ta đã tu luyện chính là kim chi đại đạo. Không cần e ngại cái này phá diệt kim quang. Một người khác hỗn nguyên cảnh chiến sĩ nói. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ đối mặt phó sừng vàng thiên ưng vương. Bộ lạc chi chủ đạo. Ta cùng với hắn giao thủ qua mấy lần. Ngăn trở này một đạo phá diệt kim quang cũng không phải việc khó gì. Trong khi nói chuyện, bộ lạc chi chủ khí tức trong người không ngừng bộc phát ra. Một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế hoành đãng bát phương. Chuẩn bị ứng phó cái kia phá diệt kim quang. Sừng vàng thiên ưng vương. Ở đây bảy yêu thú bên trong nhưng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Đặc biệt là thiên phú thần thông phá diệt kim quang càng là uy lực vô cùng. Ngay cả là cùng cảnh giới hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đều khó mà chống lại sừng vàng thiên ưng vương phá diệt kim quang. Giữa lúc bộ lạc chi chủ muốn ứng đối phá diệt kim quang thời gian, một đạo chói mắt kim sắc quang mang xuất hiện, bay ra khoa phụ bộ lạc, nghênh hướng cái kia phá diệt kim quang. Làm, giống như sấm sét, giống như thanh âm của vang lên, kinh động cửu thiên thập địa. Từng đạo kinh người kinh khí hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Đem không ít yêu thú đều bắn cho bay. Mọi người lập tức hướng về hào quang màu vàng ống kia nhìn lại. Phát hiện đó là một đỉnh kim quang lưu chuyển chuông lớn. Từ chuông lớn bên trên, có thể cảm nhận được kim chi đại đạo. đồng thời ngậm lấy vô cùng mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự. Thiên khí, tam tinh thiên khí, đây là người nào tam tinh thiên khí? Khoa phụ bộ lạc, các chiến sĩ trong lòng tất cả giật mình. Chợt từng cái hướng về Lý Mục nhìn sang. Là ngươi, bộ lạc chi chủ trợn to hai mắt, có kim hoàng trung tồn tại, cũng không cần lo lắng những thứ này. Lý Mục cười nhạt, thôi thúc kim hoàng trung lực lượng. Kim hoàng trung nhanh chóng lớn lên, giống như già thiên thần khí giống như vậy, đem toàn bộ khoa phụ bộ lạc đều bao phủ ở bên trong. Từng đạo hào quang màu vàng óng từ phía trên chảy xuôi mà xuống. Hào quang lưu chuyển, thần bí phi thường. Kim Hoàng Trung, Đại Tế Ti nhìn bao phủ khoa phụ bộ lạc Kim Hoàng Trung. Hỏi, đây chính là tam tinh thiên khí. Là tam tinh thiên khí. Lý Mục cười nhạt, có tam tinh thiên khí tồn tại, định có thể hộ ta khoa phụ bộ lạc an toàn. Đại Tế Ti đạo. Chỉ là, Lý Mục các hạ chân nguyên có hay không dồi dào? Thôi thúc tam tinh thiên khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta khoa vào bộ lạc có linh dịch tồn tại, có thể vì là Lý Mục các hạ bổ sung chân nguyên. Còn có linh dịch vậy dĩ nhiên là tốt. Lý Mục nở, nụ cười. Thôi thúc tam tinh thiên khí xác thực cần bất phàm chân nguyên. Có thể tự thân vốn là có lượng lớn linh thạch tồn tại. Thế nhưng, khoa phụ bộ lạc nếu đồng ý cung cấp linh dịch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Theo Đại Tế Ti sai người mang tới linh dịch, Lý Mục phát hiện những này linh dịch hết sức đặc thù. Ẩn chứa linh khí dĩ nhiên vượt qua linh thạch, mà hết sức tinh khiết, hết sức phẩm chất cao. Lý Mục đem linh dịch đều thu lấy. Đồng thời hơi suy nghĩ, lấy ra Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm, vây trói buộc một phương, không phải là Lý Mục phong cách hành sự. Hắn có Kim Hoàng Trung uy năng tồn tại, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Cái này cũng là hắn vì sao có thể xác định trợ giúp khoa phụ bộ lạc ngăn trở thú triều nguyên nhân. Thế bất bại sau khi, chính là lựa chọn phản công. Lấy Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm thôi thúc Hàn Tâm Phong Thiên kiếm. Dù cho không cách nào chém giết tam tinh yêu thú, thế nhưng muốn trọng thương bọn họ cũng là có khả năng. Lại là một cái tam tinh thiên khí. Đại Tế Ti liếc nhìn cái kia Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm. Nhìn về phía Lý Mục, trong con người ánh sáng lập lòe. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Lại có nhiều như vậy tam tinh thiên khí. Trên thảo nguyên, sừng vàng thiên ưng vương một đòn không có kết quả, biểu hiện chính là khó coi lên. Nó hướng về cái kia kim hoàng trung nhìn sang, trong mắt chảy ra một vệt hào quang màu vàng óng. Đó là thiên khí. Thiên khí có thể ngăn trở sừng vàng thiên ưng vương phá diệt kim quang, ít nhất là hai sao thiên khí, thậm chí là tam tinh thiên khí, biến hóa, lại đem toàn bộ khoa phụ bộ lạc đều bao phủ ở trong đó. Hơn nữa, uy năng không có một chút nào suy sụp, cái này nhất định là tam tinh thiên khí. Tam tinh thiên khí, từng con tam tinh yêu thú trong mắt đầy rẫy vẻ tham lam. Yêu thú không am hiểu luyện khí, chỉ có thể không ngừng cường hóa tự thân. Để thân thể có thể so với thiên khí, nhưng là muốn đem thân thể luyện đến tam tinh thiên khí cấp biệt, khó có thể làm được. Vì vậy, nhìn thấy tam tinh thiên khí tồn tại, từng con tam tinh yêu thú tham lam, chúng nó thân hình hơi động, phát động công kích, hoặc là sư trưởng đập xuống, hoặc là hầu quyền nổ ra, hoặc là lợi chảo vung rơi, hoặc là sắc bén sóng âm, từng cái cường đại công kích rơi vào kim hoàng trung bên trên. Phát ra kim loại nổ vang tiếng vang, nhưng không làm gì được kim hoàng trung mảy may. Thật mạnh mẽ phòng ngự, quả thật là tam tinh thiên khí, nhất định phải được cái này tam tinh thiên khí. Một đám tam tinh yêu thú cũng không có lùi bước, trái lại càng muốn chiếm được kim hoàng trung. Nơi đó có người, Khổ Lang Vương phát hiện Kim Hoàng Trung Đỉnh chóp Lý Mục, giết hắn. Sừng vàng chim diều hâu vương thân hình hơi động, bạo lướt về phía Lý Mục, giết hướng về Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.